bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 560, thần cơ diệu toán, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robin lần nữa bị Tô Huyền Nghi không nhìn, trong lòng vô cùng phẫn nộ, ăn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần tiểu tử, nhìn đến ma đô tiêu chí kiến trúc sao? Phòng làm việc của ta ở nơi đó, có thể nhìn xuống toàn bộ Phổ Giang. Diệp Thần nhìn thoáng qua cái kia tòa nhà bức khí 10 phần cao ốc cười nhạt một tiếng. Ngươi nói là ma đô cao ốc, Robin nhẹ gật đầu, ha ha, chính là ma đô cao ốc, tiểu tử biết chênh lệch giữa ngươi và ta đi, nói cho ngươi cái kia tòa nhà ma đô cao ốc tiền thuê mỗi ngày mỗi mét vuông 30 nguyên, một năm thì 70. 80 triệu, ngươi thuê được tốt hay sao hả? Nói Robin còn tự cho mình siêu phàm cười ha ha vài tiếng. Diệp Thần bất quá là mở đi đi, một tháng cũng liền mấy ngàn khối tiền đi. Hắn lương một năm thế nhưng là 10 triệu, tiểu tử, ngươi cùng ta đoạt nữ nhân ngươi đủ tư cách sao? Nếu như thức thời, mau chóng rời đi Huyền Nghi tiểu thư đi. Diệp Thần rất im lặng, cái kia ma đô cao ốc là ta có được hay không? Thuê, căn bản không tồn tại, bởi vì một tòa lầu đều là ta có được hay không? Tô Huyền Nghi thực sự mặc kệ Robin, lôi kéo Diệp Thần nói. Diệp Thần, chúng ta đi, gia hỏa này quá đáng ghét. Diệp Thần lại là cười nói, các ngươi ký hợp đồng sao? Cái gì thời điểm vào ở a, chúng ta đã cắm cọc tiêu mục đích hiệp nghị, ngày mai liền sẽ chuyển vào tới. Diệp Thần cười nói, đừng tìm ta thổi tài chính cao ốc thế nhưng là ma đô tiêu chí công trình kiến trúc, ngươi có thể vào chú. Robin cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, ta là Bali tập đoàn Hoa Quốc tổng giám đốc, đừng nói 30 nguyên, cũng là 50 nguyên mỗi mét vuông một ngày, ta cũng giao nổi. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, tốt như bức, quả nhiên có tiền. Robin vẻ mặt đắc ý, hiện tại biết ta lợi hại đi. Diệp Thần cười nói, chờ ngươi chuyển vào đến, ta nhất định tự mình đi công ty của các ngươi chúc mừng. Robin nghe được Diệp Thần, cũng là trong lòng vui vẻ, hắn đang lo không có cơ hội thật tốt nghiền ép Diệp Thần một phen. Quảng cáo, như vậy vào ở thời điểm không phải là một cái ngàn năm một thừa thời cơ sao? Huyền Nghi tiểu thư cũng cùng đi chứ? Robin tin tưởng chỉ cần Tô Huyền Nghi nhìn đến chính mình huy hoàng đại khí văn phòng, nhất định sẽ rời đi Diệp Thần. Vốn là Tô Huyền Nghi muốn cự tuyệt, lại nhìn Diệp Thần hướng nàng nháy nháy mắt. Tô Huyền Nghi chỉ tốt nhẹ gật đầu, tốt à, bất quá Tô Huyền Nghi cũng rất tò mò. Diệp Thần làm cái gì vậy? Biết rất rõ ràng người ta muốn trang bức còn phải đưa đến cửa. Bất quá Tô Huyền Nghi biết Diệp Thần từ trước đến nay không thích ăn thiệt thòi, lần này khẳng định cũng là có nguyên nhân. Đặc biệt là nhìn lấy Diệp Thần cười xấu xa ánh mắt, Tô Huyền Nghi liền biết Diệp Thần khẳng định có cái gì chủ ý xấu. Robin rời đi về sau, Diệp Thần trực tiếp cho ma đô cao ốc bất động sản Trần quản lý gọi điện thoại. Trần quản lý, hôm nay là không phải có cái gọi Robin muốn thuê chúng ta một tầng lầu làm văn phòng. Trần quản lý nói, bởi vì ngài không tại, chúng ta chỉ là cắm cọc tiêu hiệp nghị, ta vừa vặn muốn cùng ngươi báo cáo đây. Vốn là chúng ta tiền thuê là 12, ta nhìn ra hỏa này quá thổ hào, trực tiếp nâng lên gấp 2. Diệp Thần cười cười, không tệ, bất quá gấp 2 quá ít, dù sao người ta là quốc tế đại công ty nha, làm sao cũng muốn tăng gấp đôi nữa, cái kia 36 một mét vuông đi. À, lão bản, 36 quá cao đi, có thể hay không để cái này dê béo chạy. Diệp Thần khóe miệng vung lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm, 36 hắn cũng sẽ vào ở, đây là lão bản bọn hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định muốn đem văn phòng thiết lập tại ma đô cao ốc, hắn được cũng phải được hay không cũng phải được. Vừa mới, Diệp Thần thông qua hacker phần mềm đen Robin hòm thư thấy được kế hoạch của bọn hắn. Vào ở ma đô cao ốc là bọn họ lần này kế hoạch trọng yếu nhất hoàn. Đúng, lão bản, ta cứ dựa theo phân phó của ngài làm. Bất quá Trần Vĩ cũng có chút bận tâm, đối phương não từ nước vào sao, mắc như vậy thật sẽ thuê. Tuy nhiên Trần Vĩ hơi nghi hoặc một chút, bất quá dù sao Diệp Thần là lão bản. Hắn bấm Robin điện thoại. Tổng giám đốc La, có cái tình huống mới, vừa mới chúng ta giá tiền lão bản không có phê chuẩn, hắn cho giá tiền là 36 một mét vuông. Cái gì, 36 người đoạt tiền A, cái giá tiền này, thế nhưng là có thể so với M Quốc tài chính cao ốc tiền mướn. Trần Vĩ cười cười, thật xin lỗi A, ta cũng không có cách, dù sao ta cũng là làm thuê, lão bản nói như vậy, ta cũng chỉ đành làm theo. Chúng ta đã ký hợp đồng. Thật xin lỗi, chúng ta chỉ là ký mục đích hợp đồng, là không có có pháp luật hiệu ứng, chỉ có lão bản của chúng ta ký tên hợp đồng mới có pháp luật hiệu ứng, mà lại lão bản phân phó, các ngươi tiền thuê nhất định phải sớm dự chi, nếu không các ngươi còn là đi khác cao ốc thuê đi. Ngươi, Robin nhanh muốn tức điên, các ngươi quá phận, giá cao như vậy tiền, ngươi cho ta ngốc sao? Ma Đô có là có thể làm văn phòng địa phương, không chỉ là các ngươi Ma Đô cao ốc. Nói, Robin giận đùng đùng quăng điện thoại. Trần Vĩ thở dài, lão bản quá tham, quả nhiên đem cái này đại dê béo hù chạy. Trước tiên, Trần Vĩ liền đem tin tức nói cho Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, trực tiếp cầm lên điện thoại di động dựa theo Robin danh thiếp điện thoại đánh qua. Robin tiên sinh, vừa mới ta nghe bằng hữu nói, người không mướn nổi Ma Đô cao ốc ký túc xá A, ai cũng thế, đây chính là Ma Đô mang tính tiêu chí kiến trúc, làm sao có thể là phổ thông công ty nhỏ thuê nổi, vốn là cho là ngươi rất nghiêu bức nguyên lai like ngươi đều là khoác lác A, làm ta quá là thất vọng, đối nghe nói Ma Đô vùng ngoại thành tiền thuê nhà rất tiện nghi đâu, ngươi có thể hỏi một chút chỗ đó, cảm giác chỗ đó lớn nhất xứng đáng với ngươi nhóm công ty. Vốn là Robin thì nổi trận lôi đình tiếp vào Diệp Thần điện thoại càng là nhanh muốn tức điên. Đặc biệt vậy mà nói ta là công ty nhỏ chúng ta thế nhưng là tại M Quốc bài danh 10 vị trí đầu đầu tư công ty. Quảng cáo, vốn là hắn đã nghĩ kỹ hướng lão bản báo cáo, Ma Đô tài chính cao ốc bên này giao giá trên trời, muốn chuyển sang nơi khác. Nhưng là Diệp Thần như thế một kích Robin tới tính khí. Người không phải nói ta không mướn nổi sao, ta hết lần này tới lần khác muốn thuê, dù sao, hắn cũng mời Tô Huyền Nghi. Nếu như Tô Huyền Nghi biết mình công ty liền Ma Đô cao ốc tiền thuê nhà đều trả không nổi, vậy khẳng định cho là mình công ty không được. Mà lại chuyện này cũng là lão bản tự mình phách bản, dù sao mục đích của bọn hắn là biểu hiện công ty mình nghiêu bức chuyển sang nơi khác đệ nhất vi phạm với lão bản ý chí thứ hai hoàn toàn chính xác không cách nào đạt tới biểu hiện công ty nghiêu bức mục đích. Dù sao cái này là công ty dùng tiền thay mình trang bức không trang ngô sao mà không trang. Tô Huyền Nghi cái này phương đông nữ thần nhất định phải đuổi tới tay, hắn thật rất ưa thích cho nên cái này bức nhất định phải trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy đi nghĩ lại, Robin rốt cục cắn răng bấm Trần Vĩ điện thoại. Trần quản lý, 36 thì 36 chúng ta đồng ý, nghe được Robin vậy mà đáp ứng, Trần Vĩ cũng sửng sốt một chút. Gia hỏa này cũng quá có tiền đi, nguyên bản hắn coi là Diệp Thần lần này cũng tính sai, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật đồng ý 36 nguyên mỗi mét vuông tiền thuê. Nghiêu bức đây tuyệt đối là giá trên trời a, lần này kiếm lợi lớn. Lại nói cái này Bali tổng giám đốc đổ nước vào não sao? Lúc này, Trần Vĩ đối Diệp Thần kính nể lại đề cao một cái cấp bậc. Không hổ là lão bản quả nhiên thần cơ diệu toán. Cách chương.